Đan Đại Chí Tôn, chương 711, thật có hiệu quả biến đổi linh văn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vẫn treo ở trong lòng, càng chân thành hơn so với các ngươi nói ngoài miệng. Khương Phàm phất phất tay đối với thánh chủ. Đám người bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ này đúng là khác người. Thánh chủ nhìn chằm chằm Khương Phàm, ngươi chạy đi đâu? Ra ngoài làm chút việc tư. Việc tư gì? Ta đi lang gia hoàng triều một chuyến. Bắt đại hoàng tử cùng cửu công chúa trở về. Cái gì? Tiêu Phượng Ngô suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi. Khương Phàm nhìn đám người. Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Ly Hỏa Thánh Địa đã giải quyết chưa? Người chờ chút đã. Người đem ai trở về rồi? Khương Tuyền đều ngây ngẩn cả người. Trước đó không phải là bởi chuyện của Ly Hỏa Thánh Địa nên đã đem bọn hắn để lại chỗ cũ rồi sao? Ta sợ tương lai bọn hắn không an phận, lại bắt trở về. Chính ngươi. Chuyện như thế này, càng ít người càng tốt. Bắt, chỗ nào, người chạy đến Hoàng Thành rồi. Bọn hắn bị giáng chức đến Bắc Cương, ta theo hơn nửa tháng, đuổi kịp bọn hắn tới Bạch Hổ Quan. Ngữ khí của Khương Phàm nhẹ nhõm tùy ý, để vẻ mặt của mọi người càng quái dị hơn. Đứa nhỏ này thật đúng là sẽ ra tay bất ngờ. Tuy nhiên ngay cả bọn hắn cũng đều không có nghĩ đến, bọn hắn có thể hiểu được khi đại hoàng tử nhìn thấy Khương Phàm, vẻ mặt hẳn là như gặp phải quỷ. Thật đáng thương, Tiêu Phượng Ngô lắc đầu, ai chọc ra hỏa này là chữ. Bát, ngược, cả đời xui xẻo. Vũ Văn Hùng nhắc nhở Khương Phàm, ngươi bây giờ đã là thánh địa đệ tử, không thể nhúng tay vào sự vụ hoàng triều. Không phải các ngươi còn chưa có công bố ra ngoài sao, qua mấy ngày nữa chờ ta đem người đưa về Bạch Hổ Tông, các ngươi lại tuyên bố là được. Vũ Văn Hùng nhìn về phía sư phụ, Ngụy Thiên Thu lắc đầu, không truy cứu, vẫn là nói chính sự đi. Thánh chủ vẫn đang nhìn Khương Phàm, người mỗi ngày đi chịu chết như vậy, không sợ ngày nào đó sẽ chết thật. Ta làm việc mạo hiểm, nhưng ta làm người vẫn rất cẩn thận. Ngươi kế thừa đại hoang phần thiên ấn, mệnh của ngươi đã không còn là chính ngươi, mà là của ta. Ngươi còn dám hổ nháo, nhốt ngươi 2 năm cấm đoán. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Khương Phàm đi đến Tiêu Phượng Ngô, xảy ra chuyện gì, công việc tốt. Tiêu Phượng Ngô nháy mắt mấy cái, vô hồi thánh chủ nói, Ly Hỏa Thánh Địa thỉnh đại diễn thánh địa ra mặt điều đình ân oán giữa chúng ta với bọn chúng. Đại diễn thánh địa có thể quản tới chuyện này. Khương Phàm nhớ không lầm, đại diễn thánh địa cách nơi này tới mấy chục vạn dặm. Ly Hỏa Thánh Địa sao lại đến nơi đó mời? Vô hồi thánh chủ giới thiệu nói, Thương Huyền Đại Lục, tổng cộng có 26 thánh địa, tôn chỉ tồn tại là tuyệt đối trung lập, không nhúng tay vào chiến tranh. Không can thiệp sự vụ nhân quốc, chỉ bảo vệ một phương địa vực bình an. Chấm, khi phát sinh thiên tai, chiến loạn, thậm chí thời điểm không thể tránh né chiến tranh với hoàng tộc, phù hộ con dân trong lãnh địa phe mình. 26 thánh địa, phân thuộc địa vực khác nhau tại Thương Huyền, cũng kết thành quần thể khác biệt. Ví dụ như chúng ta nơi này, tính cả đại hoang thánh địa trước đó, 5 đại thánh địa liên hợp thành thánh địa Nam Bộ. Bình thường bảo vệ lãnh địa riêng phần mình, nếu như gặp tình huống đột phát, có thể liên thủ ứng phó. Ngoài ra còn có Liên minh Thánh địa Bắc Bộ, Liên minh Thánh địa Tây Bộ, Liên minh Thánh địa Đông Bộ, cùng Liên minh Thánh địa Trung Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tất cả thánh địa liên minh số lượng đều không giống nhau, thực lực mạnh yếu cũng không giống nhau. Tất cả liên minh thánh địa đều có một thánh địa có sức ảnh hưởng nhất, xưng là tôn chủ. Ở chỗ chúng ta đây chính là Ly Hỏa Thánh Địa. Liên minh Tây Bộ là đại diễn thánh địa, số lượng thánh địa nơi đó đạt tới 7 cái, lực ảnh hưởng thậm chí kéo dài đến Trung Bộ Thương Huyền. Ly Hỏa Thánh Địa mời đại diễn thánh địa đến ra mặt, chúng ta không thể không cho mấy phần mặt mũi, mà bọn hắn còn đưa ra điều kiện đặc biệt. Đại diễn thánh địa đưa ra điều kiện gì? Khương Phàm đối với đại diễn thánh địa ấn tượng cũng không tệ lắm. Chỉ ít từ trên thân Tô Triệt có thể cảm nhận được chút dáng vẻ thánh địa. Xác thực mà nói là chúng ta đưa ra mấy điều kiện, sau khi cò kè mặc cả, đã có được 3 hiệp nghị. Hạng đầu tiên, Ly Hỏa Thánh Địa lấy ra đan dược thánh phẩm của bọn hắn, Bồ Đề Dương Linh Đan. Viên đan dược kia là cho Tịch Nhan, có thể cường thịnh linh hồn, linh văn, cùng linh nguyên. Sau khi dùng Bồ Đề Dương Linh Đan, có 7 phần nắm chắc đem càn nguyên thánh phẩm linh văn tăng lên tới đại thừa thánh phẩm. Lúc vô hồi thánh chủ giới thiệu, đan hoàng ở trong đầu Khương Phàm cũng giải thích. Bồ đề dương linh đan chân chính coi như hẳn là chưa tới thánh phẩm, Nhưng bởi vì dính đến linh văn, đa số người càng muốn coi nó là thánh phẩm. Khương Phàm hỏi thăm Đan Hoàng, thật có hiệu quả biến đổi linh văn sao? Cản nguyên thánh phẩm, đại thừa thánh phẩm, chí tôn thánh phẩm, đều là thuộc về cấp độ thánh phẩm này, ở giữa ba loại đều có khả năng biến đổi. Không giống với lục phẩm đến thánh phẩm một mực đóng đinh như thế, không thể vượt qua. Tuy nhiên ở giữa thánh phẩm thăng hoa đặc biệt khó, trừ phi linh văn cực kỳ đặc biệt, tựa như ngươi, hoặc là có được đan dược phi phàm. Ngài cảm giác Tịch Nhan có hy vọng không? Có, luân hồi thánh văn vốn rất phai phàm, nếu như có thể có được bồ đề dương linh đan, quả thật có thể có khoảng 7/10 hy vọng. Vô hồi thánh chủ nói, nhưng bồ đề dương linh đan thuộc về thánh đan, bọn hắn không nguyện ý tùy tiện giao ra, cho nên muốn một chủ ý, cử hành đi săn tranh tài. Vô hồi thánh địa, ly hỏa thánh địa, còn có hồn thiên thánh địa, linh kiếp thánh địa, cùng nhau tham dự. Sau khi thời gian quy định kết thúc, bồ đề dương linh đan ở trên tay người nào liền về tay người đó. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều xem như bọn hắn làm bồi thường cho việc xâm lấn đại hoang. Cách chương.